điều răn thì mấy điều nói về Chúa? Mấy? Ba điều. Còn lại mấy điều nói về đối nhân xử thế với con người với nhau? Tức bảy điều. Ba bảy. Điều đó cho mình thấy rằng là lời của Chúa nói rằng những gì ta làm cho người khác là ta làm cho Chúa. Đó là một cái xác tín. Mình phải xác tín 100% như vậy. Mà cái xác tín đó không phải chỉ trong suy nghĩ của mình, nhưng mà nó phải biến thành một cái hành động, với là như là automatic, một cái việc tự động như vậy. Để khi mà mình xót thương người khác, mình tha thứ cho người khác, là cái việc mà nó là cái tự động, nó là như thế, không cần phải suy nghĩ hay đắn đo gì cả. Giống như là anh chị em mình gặp một tay và đụng vào lửa thì sao? Đụng vào lửa thì sao? Phản xạ là gì? Giật liền. Giống như là mình đụng vào điện thì sao? Giật lại. Cái phản xạ, giật lại, giật lại, giật lại. Chúng ta thấy Chúa cấu tạo cái con người rất là hay. Thấy cái phản xạ nó co lại chứ nó không đẩy tới. Nếu mà mình đụng vào điện mà mình phản xạ một cách là mình đẩy tới, coi như mình chết luôn, mình dính chặt luôn. Mà đa số là phản xạ là mình co lại, giật lại. Thế thì khi mình thấy được những điều mà không hợp với đường lối của Chúa, mình cũng phải giống như là mình cứ phản xạ là giật lại liền, không dấn tới nữa. Tôi biết được rằng là tôi giận hơn người khác là cái điều không đúng với lại đường lối của Chúa, không đúng với lời của Chúa, thì cái phản xạ của tôi phải là cái gì? Giật lại liền, tức là không dấn đi nữa, không dấn tới nữa. Không những là không có đứng tại chỗ, mà còn phải là lùi lại, giật lại, chứ không phải đứng là chết. Mà chúng ta thấy rằng là mình chỉ chăm chăm chú về cái việc mình với Chúa nhiều, đúng không ạ? Ta chăm chăm chú mình với Chúa nhiều, nhưng mà còn cái phản xạ là mình với anh em mình thì dường như là khó, vì nó không trở thành một cái thói quen, nó không có ăn vào trong máu của mình, không ăn vào trong máu của mình. Cho nên cái cách phản xạ của mình là vẫn phản xạ theo kiểu của thế gian, là ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng là hòn đất đem đi, hòn chỉ đem lại. Cái điều mà Chúa Giêsu nói là nếu mà con làm như vậy thì có hơn gì như người ngoại giáo. Nếu mà con làm như vậy thì cần gì phải theo đạo, cần gì phải học giáo lý, cần gì phải đi cầu nguyện, đọc tin mừng. Tại vì người ngoại giáo họ cũng không làm như thế. Thế không? Cho nên khi mà Phêrô đến gần Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không?" Số 7 trong Kinh Thánh nghĩa là đầy tràn, nghĩa tượng trưng là đầy tràn, là hết cỡ thợ mộc rồi. Nếu mà nó theo kiểu dân gian thì là tha hết cỡ thợ mộc rồi. Phêrô chờ Chúa Giêsu nói câu gì? Phêrô chờ Chúa Giêsu nói câu gì? Thưa thầy, nếu mà anh em cứ xúc phạm đến con mỗi ngày, cứ xúc phạm đến con như vậy, con đã tha đến 7 lần rồi. Được chưa thầy? Con tha mấy lần, có phải đến 7 lần không? Được chưa thầy? Phêrô chờ Chúa Giêsu nói câu gì? Tốt quá. Không, tôi nói là Phêrô chờ Chúa Giêsu nói câu gì? Giống như chị em nói thì chà, khi còn hoảng nó xúc phạm đến con, còn thà nó 3 lần rồi, được chưa cha? Thì chúng ta chờ tôi nói câu gì? Khá lắm rồi, thà nó 3 lần được lắm rồi, được không? Thì khi mình nói cái gì ấy, với ai đó, thì thường chúng ta chờ câu trả lời là người ta khen mình. Giống như là: "Cha, các bạn con hát làm sao cha? Có ông cha nào mà dám mà vừa mới hát lễ xoay, vừa mới lễ mình xong ra bảo các đoàn mày hát trả ra làm sao không?" Khi mà nó hỏi thì đã biết là nó muốn câu trả lời gì rồi, đúng không? "Cha, hôm nay cha ăn cơm con nấu thấy làm sao cha?" Bà có dám chê là mặt hay đang chua nhạt gì không? Rượu bò ngon lắm. Thế mà cho nên có những câu mà mình thấy là không nên hỏi, vì cái hỏi nó cũng có nói thật đâu mà hỏi làm gì, đúng không? Ta thấy vợ còn sao? Vậy thôi, sao bây giờ? Chứ sao bây giờ? Cho nên là có những câu hỏi mình biết là câu trả lời nó sẽ là như thế, là như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu không cho ta làm như vậy được. Chúa Giêsu không cho phép. Mà Chúa Giêsu muốn đẩy mình hơn nữa. Nấu được, nấu như vậy là được rồi. Nhưng mà phải thế này, phải thêm cái này, phải bớt cái này, giá mà hay là gì gì đại khái như vậy. Vợ mình cũng được cái, nhưng mà giá mà vợ mình ít nói tí thì tốt. Ví dụ thế. Vợ mày đẹp quá nhưng mà đẹp với người nhưng mà có cái nết ấy, giá mà vợ mày đẹp nết ấy thì hay hơn. Đi nữa. Cha con Hoàng, con tha cho nó 3 lần được chưa? Cũng được rồi, nhưng mà giá mà mày bắt tay với nó cái thì hơn là mày chỉ nói tao không. Bắt tay thử coi. Bắt tay thử coi. Bắt tay thử coi. Bắt tay thử coi. Mình có dám bắt tay không? Đúng không? Chứ còn nếu mà mình bảo là mình tha, nhưng mà mình cháu mình bắt tay nhau thì tha thì chỉ là trong cái nghĩ thôi. Nhưng mà Chúa nói rằng phải thành cái hành động, thành cái hành động. Mà đó là cái khó nhất thưa anh chị em. Vì thế mà Chúa nói với Hero không phải là 7 lần nhưng mà là đến 70 lần. Bảy có nghĩa là không có giới hạn. Mà cái điều này nếu mình cứ dừng lại đó thì anh em mình sẽ nói sao? Anh em mình sẽ nói sao? Chết mất rồi, nhiều quá rồi, quá sức. Tôi có bài chị, mấy chị em đang là xào xáo với nhau. Cô em thì cũng đến nói chà chà thế này, cô chị thì cũng đến nói chà chà thế này. Mà ai nói cũng chỉ nói là mình có lý, mình phải, mình đúng. Ai cũng đổ lỗi cho người khác. Chả có ai nói là con có lỗi này, chứ không phải là không. Không đâu. Và cuối cùng thì ai cũng nói cái câu là con là người chứ không phải là thánh đâu mà chịu được mãi như vậy. Ai chúng ta cũng hay nói vậy đúng không? Con là người chứ không phải là thánh đâu mà chịu được như vậy. Nhưng mà chúng ta biết là Chúa mời gọi chúng ta và lệnh là gì? Các con hãy nên chọn lành. Như cha các con là đấng chọn lành. Các con phải nên thánh. Còn chỗ khác còn nhấn mạnh hơn là các con là thánh, là dân thánh. Cho nên chúng ta không thể nói rằng thánh mới làm được. Mình làm được vì mình là thánh. Mình là thánh, Chúa nói mà. Vậy mà chúng ta dễ đổ cho những cái gì mà khó khăn không làm được, bảo là thánh mới làm được, phải không? Thánh mới chịu được, thánh mới tha được. Nhưng mà chúng ta thấy ông thánh Phêrô thì là người thế nào? Hả? Đúng không? Đấy, ông cũng nói nè, con tha vậy được chưa, bỏ chứa 7/7/7. Có nghĩa là thưa anh chị em phải nhìn nhận rằng là cái sức tự nhiên của con người, sức tự nhiên của mình, ta không thể làm được điều đó. Bên trên mình thử tập coi, giờ ngồi sát lại với nhau, mình bắt tay hỏi thăm coi nên còn giận hờn gì nhau, thử đó, thực hành thử đó, hỏi thăm coi, lại ngồi lại với nhau thử coi, rồi lên ghế là ngồi nói chuyện với nhau tí đi. Mình thử thực hành coi, thử thực hành bắt tay hết nhau, thử trong nhóm mình coi là cười với nhau hết mọi người, thử không có bỏ sót vào ai coi, không bỏ sót vào ai coi. Chúng ta thử thực hành coi, mình bắt tay, mình cười, mình nói với nhau một cách rất thật lòng như vậy là lòng tôi bây giờ không còn cứ giận hờn anh gì nữa, lòng tôi bây giờ không còn giận hờn chị gì nữa. Khi mà mình làm được cái điều đó mà làm với tất cả cái lòng thành của mình ấy, tự nhiên ta thấy rằng mình đi tham dự thánh lễ nó khác liền, đúng không? Nó khác liền. Chứ còn nếu mà bây giờ chúng ta đi tham dự thánh lễ mà cứ đến lễ xong lại về, rồi cứ lễ lễ lại về mà lòng mình vẫn không có tha thứ được, vẫn không có mở ra được, thì thưa anh chị em, thực sự là Chúa nói với chúng ta rằng cha các con trên trời sẽ đối xử với các con y như vậy. Y như thế nào? y như các con đối xử với người khác này. Nếu mà con đối xử với người khác như thế nào thì cha các con sẽ đối xử với con y như vậy. Nếu các con không hết lòng tha thứ cho anh chị em mình. Đọc cái câu cuối này tôi thấy sợ thật. Sợ thật. Vì mình vào nước trời hay không vào nước trời là hoàn toàn là do cái tự do quyết định của mình. Đúng không? Bây giờ chỉ có bây giờ tưởng tượng với mỗi người là đang chuẩn bị vào nước trời, đang chuẩn bị hơi thở cuối cùng, còn 5 phút nữa là chết thì mình làm gì vậy? Hả? Sám hối, ăn năn tội làm gì? Hả? Tha thứ hết? Hả? Làm gì? Làm hòa với anh em. Mình cứ tưởng tượng 5 phút nữa là mình chết thì rõ ràng là mình sẽ có cái xử sự nó khác. Nhưng mà vì mình nghĩ là còn lâu, nghĩ về còn lâu, mà rõ ràng ta thấy được cái chết nó đến. Hôm qua có cái ông nào đang lái xe đó, đang lái xe hơi, rồi ông ấy tông vào lề đường, ông tông vào mấy xe kia rồi thì sẽ dừng lại. Mà lúc người ta mở cửa ra thì ông chết rồi, ông mới tông người ta. Đột quỵ. Tức là đang lái xe đột quỵ gục luôn, cho nên là không có điều khiển nữa rồi, xe nó cứ tông đầu nó tông. Mình thấy không? Cái chết nó đến hết sức bất ngờ mà không ai lường trước được. Giống như thấy vừa hai cái đám ma này, cho mình thấy ông người vợ vừa chết, phải không? Đi chôn người vợ xong đến trưa thì về người chồng chết tiếp, chưa kịp quấn cửa tang. Rồi người bạn của chúng ta đó, mình vừa mới đi đưa bố về đúng 12 giờ trưa, vừa đưa hũ cốt của bố về thì đi bệnh viện 12:30 và ngoại qua đời. Mình thấy không? Không thể hiểu được, không thể biết được. Vậy mà dường như là mình cứ nghĩ rằng còn lâu mới tới phiên mình. Cho nên cứ giận cái đã. Cứ giận cái đã. Còn lâu mới tới mà. Tới thì cũng xin lỗi đấy, nhưng mà chưa. Thấy không? Có khi mà nằm đây không kịp xin lỗi nữa, gì muốn xin lỗi đâu xin lỗi được. Anh em thấy không? Nhưng muốn xin lỗi hoặc là muốn nói rằng lời tha thứ cũng không được nữa. Giây phút đó kinh khủng lắm chứ. Mặc dù có thể nằm đó hết sức ý thức được, mà không diễn tả ra được nữa về sao đây. Thôi anh chị em ạ, có gì thì mình cứ xí xóa, tiếng Bình Dân gọi là xí xóa đi, phải không? Xí còn xóa, tức là không còn cái vết tích gì nữa. Hay chứ, mình thấy tiếng Việt Nam mình hay xí xóa, là bỏ được. Có khi mình bỏ mà còn vẫn vết tích, phải không? Còn ghim trong đầu mình cái bộ nhớ nó còn, mà phải delete, phải xóa đi, để nó hoàn toàn là cái bộ nhớ này nó không có cái gì trong này chứa trong này nữa. Cái đầu mình không còn chỗ nào chứa gì nữa. Mà tôi thấy cái đó khó thật, khó lắm. Những người mà mình dễ thương, những cái người nghèo, người khổ, người bệnh mình dễ thương, phải không? Nhưng mà mình thương không nổi cái người mà nó hàm lập hại mình, kẹt ra kẹt chỗ đó. Mình thương không nổi cái người mà nó xấu mình, hay nó làm mất danh thơm tiếng tốt mình, hay là nó chơi mình, hay là nó làm cái gì đụng đến mình, mình thương không nổi. Còn những người mà không đụng chạm gì đến mình ấy, nó nghèo, nó đói, nó bệnh, nó cùi, nó hủi, nó ghẻ, nó lợ, mình thương được không? Dễ. Mà thường chúng ta thấy rằng đó chỉ là gọi là bố thí hay là từ thiện, nó chỉ có một chiều, là từ phía chúng ta đến với người đó như ta rót xuống, mà đó không phải là thương xót. Thương xót là phải hai chiều, phải hai chiều. Tôi đến với người và đón nhận người đến với tôi, khó là chỗ đó. Tôi thương người ta và chấp nhận người ta như thế nào đó, chứ không phải chỉ là tôi thương hại. Đó thường thường là bố thí hay là việc bố phúc đức là chỉ là thương hại thôi, phải không? Thương hại thì nó dễ, thương cảm của thì nó cũng dễ. Nhưng mà một cái lòng thương xót thực sự là nó phát xuất từ một cái con tim, mà cái con tim ấy là con tim mà đã cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, đã cảm nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa rồi, và muốn thương xót Chúa, mà tỏ cái lòng thương xót Chúa qua cái việc mà thấy được rằng là mình phải thương xót Chúa nơi người anh em của mình. tôi thương xót anh, không còn chỉ anh là anh vóc nữa, không. Nhưng mà vì tôi xác tín rằng anh là nhiệm thể của Chúa, là thân mình của Chúa Giêsu, và khi tôi thương xót anh, tôi tha thứ cho anh, đó là tôi thể hiện lòng thương xót tôi dành cho Thiên Chúa. Nó phải như thế đó, đó. Thì mình mới có khả năng mà tha thứ được, mới có khả năng mà yêu thương được. Còn không, không muốn nhìn mặt đâu thưa anh chị em, không muốn ngồi ăn chung đâu thưa anh chị em, không muốn cầu nguyện chung luôn, đúng không? Có khi là cũng không muốn đồng tế chung luôn. Khó lắm chứ đâu phải dễ. Có thể người ngoài người ta không có thấy, nhưng mà mình biết mà, cái lòng mình biết mà, mình biết rằng mình đã tha thứ chưa như thế nào mà. Cho nên là mình phải cầu nguyện tha thiết lại Chúa, phải đến với Chúa để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, và biết rằng Chúa đang khao khát để được thương xót. Chúa đang khao khát để được thương xót nơi những con người cụ thể, nơi những con người cụ thể. Lạy Chúa, Chúa đang buồn à? Đúng, ta đang buồn. Chúa đang buồn ở chỗ nào? Đang buồn ở chỗ này, đang buồn ở người này, đang buồn nơi người kia. Chúa đang cần được thương phải không? Đúng, ta đang cần được thương. Đâu, chỗ nào? Con chạy đến với con Hoàng đi, con chạy đến với bà Lơ đi, con chạy đến với anh Vĩnh đi. Đấy, ta đang cần, ta khao khát lắm, con mong mỏi lắm. Được, vậy thì con đến. Đi tội nghiệp ta, ta không đi được, nhờ con đi dùng. Con nói với họ rằng ta thương họ. Nói là sao? Thì con cứ nói là tôi thương anh, thì họ sẽ biết rằng là ta thương nó. Con cứ nói là tôi tha thứ cho anh, thì họ sẽ biết rằng ta tha thứ cho nó. Cho nên thưa anh chị em, mình biết rằng cái sức mình không làm được, vậy mà Chúa mới đưa cho mình một cái ví dụ. Tôi thấy Chúa hay. Phêrô chưa kịp hỏi, đúng không? Phêrô chưa kịp nói, thầy làm gì tới 77 lần 7 là sao thầy? Ai làm nổi thầy? Thánh mới làm nổi thầy, thầy mới làm nổi thầy, con thì thua rồi thầy, đúng không? Chúa Giêsu chưa kịp, không kịp cho Phêrô phản ứng nghe theo kiểu tự nhiên như vậy mà dẫn thêm một cái ví dụ. Mà cái ví dụ này, thưa anh chị em, nó làm cho chúng ta thấy được hai cái hình ảnh hết sức là đối nghịch với nhau. Một đàn là nhận được bao nhiêu là ơn tha thứ, bao nhiêu là sự khoan dung rộng lượng cả ngàn miếng vàng, trong khi đó một đàn kia thì chỉ có một trong quán hay một miếng bạc, cứ ngàn, một ngàn lượng vàng, còn đây chỉ có một chỉ vàng. Nói vậy cho nó dễ hiểu. Ấy vậy mà, ấy vậy mà ta thấy mình nhận được ơn tha thứ là tới một ngàn lượng vàng, trong khi đó có một chỉ vàng anh em mình mà mình còn chấp nhất và đòi cho bằng được là sao? Mình phải thấy được rằng là trước Chúa con là người tội lỗi như thế nào, trước Chúa con là người được Chúa ban ơn như thế nào, trước Chúa con là người không xứng đáng như thế nào, vậy mà Chúa vẫn cứ yêu thương, Chúa vẫn cứ tha thứ cho mình, Chúa vẫn cứ cho mình biết bao nhiêu ân huệ mà ngồi mình đếm biết bao nhiêu ân huệ của Chúa như vậy. Rồi lúc đó khi mình nhận thấy, mình cảm nhận được là Chúa thương mình như vậy, Chúa tha thứ cho mình như vậy và tội lỗi mình như thế mà Chúa vẫn không chấp, thì lúc đó mình mới thấy rằng những người khác nó xúc phạm đến mình có là gì đâu, chỉ là một chỉ vàng thôi mà. Vì nếu mình có quyền lựa chọn, thì mình muốn nhận 1.000 cây vàng hay một chỉ vàng, nói ta nghe, muốn cái nào? Hả? Muốn, nếu mà nhận 1.000 cây vàng, điều kiện duy nhất là đừng nghĩ gì đến cái chỉ vàng, thì mới vậy thôi, quá đơn giản mà. Nếu muốn được vào nước trời chỉ cần nói một câu là ta tha cho người hết, tôi tha cho anh hết, mỗi vậy thôi. Mà nói không nổi câu đó thì chúng ta mất luôn cả cái nước trời. Anh chị em nghĩ thử coi, có đáng gì không? Nghĩ thử có đáng gì không? Chỉ tiếc một cái chỉ vàng đó mà mất to 1.000 cây vàng có đáng không? Có đáng không? Có đáng là mất một chỉ vàng, tiếc một chỉ vàng để mất một cây vàng, có đáng không? Không. Vì tại sao? Tại sao mà mình lại cứ như xử như vậy? Đấy, miền nước trời ngay ở đây rồi. Chìa khóa phải không? Mở cửa phải không? cầm chìa khóa ra mở cửa. Mà cầm chìa khóa rồi, còn mỗi cái việc là cho tay vào chìa mở thôi mà vẫn không cho tay vào chìa mở, không thể vào được, chìa khóa mình cầm trong tay. Chú bảo chìa khóa mình cầm tay, mình muốn vào thì mở cửa ra, không chịu cho tay vào. Vì khi mình cho tay vào cái ổ khóa, tức là mình phải tha thứ, phải quên cái chỉ vàng người ta nợ mình đi. Cho tay vào mở là vô, mình không cho tay vào không có chi mà vô được. Chú bảo cửa đó, mọi sao chú sao bên kia nó vô được rồi chú, thì nó mở cửa nó vô, sao mà không mở cửa? Mở cửa ra con gặp nó là con chịu không được. Mở cửa ra thấy thằng nó đứng xù xù trước mặt mình, cái chỉ vàng mình không chấp nhận được. Và mình vì mình không chấp nhận được như vậy cho nên là mình không vào được, và không vào được nước trời thì đi đâu biết rồi, phải không? Đi đâu biết rồi. Lòng thương xót của Chúa là vẫn dành cho mình một cái cơ hội, vẫn dành cho mình cơ hội cuối cùng, đó là tha thứ để được thứ tha. Thương xót thì được xót thương. Nếu mình không xót thương người khác mà vẫn còn giữ lòng giận hờn người khác thì mình sẽ không được xót thương. Cho nên khi các bạn mới thấy rằng là thánh lễ mỗi câu, mỗi cái cử chỉ nó đều có một cái ý nghĩa của nó. Ý nghĩa của nó, mình thấy trước khi bước vào thánh lễ, đầu lễ là nghi thức gì? Sám hối. Xin Chúa thương xót con, xin Chúa thương xót con. Thế không ạ? Xin Chúa thương xót con để con được nghe lời của Chúa. Thanh tẩy con để con được nghe lời của Chúa. Rồi trước khi mà rước lễ thì có nghi thức gì? Trước khi rước lễ nghi thức gì? Chúc bình an. Trước khi rước lễ, tại sao giáo hội sắp xếp cái việc chúc bình an nó vào trước khi rước lễ? Để làm gì? Nếu có gì bất hòa với anh em thì hãy để của lễ ấy mà đi làm hòa trước đã. Mà mình vẫn cứ không chịu bị bắt tay với người khác, không chịu làm hòa với anh em mình, làm sao mình đủ điều kiện để lên rước Chúa? Chị em thấy không? Và khi mà mình thấy rằng mình không làm được điều đó thì mình lên rước Chúa về rồi thì mình làm điều đó. Chúa ban ơn cho mình làm điều đó. Bạn nắm không? Thì vì cái sức mình không làm được. Nhưng mà nếu mà các bạn cứ cương quyết mình không có chịu tha thứ cho anh em mình, vẫn chấp nhất anh em mình ấy, thì mình không có cái cửa vào nước trời đâu. Thì vì Chúa nói rõ là ai xót thương người thì mới được Chúa xót thương, tha thứ cho người thì mới được Chúa thứ tha. Và rõ ràng là những cái lời cầu nguyện xin ơn như vậy, chúng ta nghe ở trong sách Daniel, khi Azaria đứng giữa đám lửa và cất tiếng cầu nguyện rằng: ôi vì danh thánh Chúa, xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con, đừng hủy bỏ giao ước của Ngài. Vì tình nghĩa với bạn thân Ngài là Abraham, với tôi tớ Ngài là Isaac, và kẻ Ngài thánh hóa là Israel, xin Ngài đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con. Cho nên lời kêu cầu Chúa xót thương mình đã có từ lâu rồi, trong cựu ước, trong kinh thánh có hết rồi, luôn luôn là khẩn nài: xin đừng, xin xót thương con, xin đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con. Và lòng thương xót đấy Ngài đã hứa làm cho dòng dõi đông như sao trên trời, như cát và bãi biển. Thế mà hôm nay vì tội lỗi chúng con đã thành dân nhỏ nhất, đã nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu. Ta thấy luôn luôn có thời của lòng thương xót và có thời của sự công thẳng. Bây giờ vì tội lỗi chúng con mà chúng con phải gánh chịu thế này. Mình thấy rõ ràng cái hậu quả của tội. Trong bài tin mừng cũng vậy, nếu mà mình không tha người khác, tức là phạm tội, thì Chúa cũng sẽ không tha cho mình, tức là mình cũng phải lãnh cái hậu quả đó. Không chạy đi đâu được đâu thưa anh chị em. Dù mình có muốn hay không muốn thì điều đó nó chắc chắn là như vậy. Chứ không phải là hên xui, không chuyện hên xui trong cái này. Cái là một cái chân lý rõ ràng. Không phải may may đứng lách lách đứng chỗ cái cửa rồi thằng nào nó mở cửa rồi mình lặn vào thiên đàng. Không có chìa khóa nào đưa vô à. chỉ duy nhất một đứa vô được cửa, nó lại là hết xài, chìa khóa nó chỉ một người xài một lần thôi, không ai xài dùng cho mình được. Mà cứ đứng lách lách, con không tha cho nó, nhưng mà nó đứng cửa ở đây. Rồi bây giờ thằng kia nó mở cửa, nó tha cho đứa kia, thôi con lẻn vào trước nó. Không có, có lẻn vào đó mình cũng không sống được, tại sao? Lại vô thấy nó ở trong đó trước mình, đứng trước mặt mình, nó ê, sao khỏe không? Hay mày lại gặp mặt mày nữa, thôi tao đi ra. Đi ra để mà án phạt đời đời, thưa anh chị em. Rõ ràng như vậy, nói thì như thế đó, hiểu thì như thế đó, nhưng mà cái khó nhất là cái gì, là cái trong cái thực hành của mình, mình không có đủ sức làm được chuyện đó. Cứ nghĩ đến những cái điều mà ta làm cho mình là mình muốn điên lên rồi, cứ nghĩ đến bao nhiêu là cái khốn khó mà nó làm cho mình là mình chịu không nổi, cứ nghĩ đến cái nó chơi mình như vậy mình chịu không được, cứ nghĩ đến cái mà nó không biết điều mình không chịu được. Nhưng mà khi mà anh chị em gặp cái đó thì hãy nghĩ đến lòng thương xót của Chúa, nhìn lên Chúa và nói rằng Chúa xin thương xót con. Hãy nhìn thấy con người yếu đuối. Foster nói rằng con nhìn thấy cả một vực thẳm con người của con, vực thẳm của những tội lỗi, của những đớn hèn, của những khốn cùng, của những khốn nạn của con, và con thấy rằng con không thể nào làm gì được nữa. Chúa nói càng thấy mày khốn nạn bao nhiêu thì con phải càng thấy lòng thương xót của Chúa lớn bấy nhiêu. Và càng thấy lòng thương xót của Chúa lớn bao nhiêu thì con nhận lòng thương xót của Chúa bao nhiêu, thì con càng muốn thể hiện cái lòng thương xót đó ra. Tức là khi mình nhận lòng thương xót Chúa ở trong người mình đó, giống như là chúng ta chứa đầy mình đó, nó không thể giữ lại, nó phải trào ra, bình nước đổ đầy nó trào ra, thì lòng thương xót Chúa đổ đầy tràn vào trong con người của mình rồi thì nó phải trào ra bằng những việc xót thương, bằng những hành động xót thương, bằng những thực hành của lòng xót thương. Mà một trong những thực hành của lòng xót thương khó nhất đó là tha thứ. Đó là chót địch khó nhất, thưa anh chị em. Và hậu quả của những cái tội lỗi đó là gì? Nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu. Ngày nay chẳng còn vị thủ lãnh, chẳng còn bậc ngôn sứ, chẳng còn người chỉ huy. Lễ toàn thiêu, lễ hy sinh đã hết. Lễ tiến, lễ hương cũng chẳng còn. Chẳng còn nơi dâng của đầu mùa lên Chúa để chúng con được Chúa xót thương. Nhưng chúng ta thấy không? Dù là thấy rằng mình tội lỗi ê chề, dù rằng thấy hậu quả của mình là như vậy rồi, nhưng xin nhận tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhượng của con thay của lễ toàn thiêu chiên bò và ngàn vạn cừu non béo tốt. Ở đây ta nhớ đến câu Chúa nói: ta không cần của lễ, nhưng mà cần tấm lòng thống hối khiêm nhượng. Của lễ mà đẹp lòng Chúa nhất, Chúa nói là ta ngán ngập những cái mùi thịt thà, hương bái, lễ cúng, tôi ngán lắm rồi. Ngán những cái đình đám lắm rồi, ngán những cái rầm rộ lắm rồi, ngán những cái cờ quạt cờ xí rồi, rước sách linh đình chống phách, ta ngán lắm rồi. Ta chỉ cần lòng thống hối khiêm nhường thôi. Nhiều khi chúng ta dâng của lễ lên Chúa mà cái đoàn dâng của lễ là ai? Là ai? Là những đại gia, là những ân nhân, là những ông bà cố, là những chùm trưởng các thứ. Rồi lên còn múa đi vòng vòng, rồi quay phim, rồi chụp hình. Nhưng của lễ đó, chú bảo ta ngán lắm rồi, ta nôn mửa ra rồi, ngán lắm những cái thứ đó rồi, chống phát triển, chống dập hết đi. Ta cần là cần lòng thống hối và sự khiêm nhường. Khiêm nhường sao nổi khi mà mình mặc quần áo quá đẹp, rồi lên trên múa máy, nhảy tưng lên trên cao, rồi khi danh nhau thì nói ai được dâng của lễ, phải không? Phải chọn đúng không? Rồi danh nhau nữa, phải không? Rồi ganh nhau nữa, rồi lên đọc sách thánh công bố lời Chúa mà cũng phải chọn, rồi cũng phải ganh nhau nữa. Lời của Chúa mà đem bán buôn như vậy, Chúa bảo những cái đó ta ngán lắm rồi, không cần những của lễ chiên bò béo tốt dẹp. Quan trọng là lòng khiêm nhường và sự thống hối. Mà cái sự thống hối là nhận rằng mình chả là gì cả, đó cũng là biểu hiện của sự khiêm nhường. Và khi nhận mình không là gì cả thì mình có chấp nhất người khác làm gì nữa không? Sở dĩ tôi giận anh là vì tôi cho rằng tôi hơn anh, tôi mới giận anh. Sở dĩ tôi giận anh là vì anh xúc phạm đến tôi, phải không? Mà anh xúc phạm đến tôi vì anh xúc phạm đến cái tôi to của tôi. Bây giờ một thằng bán cà rem, anh mắng anh chửi nó cũng đâu thấy là nó bị xúc phạm gì đâu, đúng không? Từ nó biết là nó thằng bán cà rem mà. Mấy sau mà nó bán được cây cà rem là anh muốn mắng chửi nó thì kệ, đúng không ạ? Nó biết cái thân phận của nó, đâu có giận hơn. Thì tại sao mình không nghĩ mình là thằng bán cà rem mà mình cứ nghĩ rằng mình là thằng đại gia? Rồi mình dễ giận, dễ hơn. Tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ vậy thì coi. Cái thằng bé đi bán báo chẳng hạn, nó cần nó bán được tờ báo thôi, còn cầm tờ báo chửi mắng nó cũng chẳng giận chẳng hơn, đúng không? Thế thì nghĩ sao nó mua được đó xong? Dạ cảm ơn. Mày là cái thằng cà trớn. Dạ cảm ơn. Mày là cái thằng. Dạ cảm ơn. Nghĩ sao nó bán được tờ báo thôi? Thì tại sao bây giờ ngày xưa mình sinh ra là thằng bán cà rem, thằng bán báo, mà bây giờ mình cứ nghĩ mình là ông này bà nọ bà kia cho nên mình dễ bị xúc phạm. Dường như là càng nghĩ rằng mình lớn bao nhiêu, càng có cái danh vọng, càng có chức tước, càng địa vị bao nhiêu thì mình lại càng dễ tự ái, dễ giận và khó tha thứ bấy nhiêu, đúng không? Càng làm lớn bao nhiêu càng khó tha thứ bấy nhiêu, vì nghĩ rằng họ xúc phạm đến mình nặng nề quá. Cũng một lời nói đó, tôi nói với bà bán bún ở ngoài lề đường, cũng lời nói ấy tôi nói với bà trùm bà quán, cũng lời nói ấy tôi nói với một bà sơ, cũng một lời nói như vậy. Cái nào nặng? Bà sơ nặng nhất. Bà cho rằng rất xúc phạm đến sơ à? Cái bà bán bún bà vợ nó cũng nói con như vậy mà sơ. Cái thằng nó nói với ba người giống nhau hết mà tại sao bà sơ cho rằng nó xúc phạm đến mình nặng? Thế thì bà cho rằng bà to phải không? Cũng vậy gì? Cũng cái con nhỏ mà tăng tăng này nó nói với thằng bánh cà rem, nói với thằng sửa xe, rồi nói với cái thằng với cái ông bán hủ tiếu, rồi nói với ông cha, cũng một cái lời nào đó. Cái lời nào nặng? Mày dám nói cha với cụ như vậy? Thế tại vì mình cho là mình to quá thì mình nghĩ là mình ngon lành, mình không có tha thứ được cho người ta, đúng không? Đúng không ạ? Mình phải cho rằng là khi mình nói xúc phạm đến người nào đó là xúc phạm đến Chúa, thì dù là một cái thằng bán cà rem hay là một ông cha cũng là một cái xúc phạm vậy. Chứ đừng có cho rằng tôi có quyền xúc phạm đến thằng bán cà rem mà không có quyền xúc phạm đến ông cha là sao? Vậy ông cha với thằng bán cà rem khác nhau cái gì? Nghĩ mà coi. Chức tước nhưng mà cũng là con của Chúa mà Chúa có nói rằng là Chúa nói rằng những cái gì cái ngươi làm cho người khác là làm cho ta, phải không? Phải không? Mà làm cho người khác, Chúa có nói rằng ngươi làm cho ông cha là làm cho ta. Ngươi không làm cho thằng kia là làm cho, không làm cho ta. Có, Chúa có phân biệt không? Không, Chúa chỉ nói người thôi mà. Chúa nói người nào đâu. Bất cứ người nào. Mà ta làm cho người đó là làm cho Chúa, và không làm cho người đó là không làm cho Chúa. Chứ đâu có phân biệt đâu. Lòng thương xót đâu có phân biệt, đâu có loại trừ. Đó là lòng thương xót. Lòng thương xót chảy ra hết một cái đại dương mênh mông bơi lội trong đó. Mà cái người nào mà bơi lội trong đó, tức là làm cho người khác là làm cho Chúa. Mà cái người nào không bơi lội trong lòng thương xót, không làm cho người khác là không làm cho Chúa. Bất kể. Vậy thì tôi xúc phạm đến một thằng bán cà rem hay xúc phạm đến một ông cha cũng là xúc phạm đến một con người, phải không? Cho dù thế gian, trước mặt thế gian thì cho rằng xúc phạm ông cha là ghê gớm hơn, như trước mặt Thiên Chúa, Chúa bảo mày hơn gì thằng bán cà rem. Mày tưởng mày ngon, mày tưởng mày ngon lắm, ta mà không lôi mày lên thì mày cũng còn thua thằng bán cà rem, phải không? Vậy mà cái gì đâu vinh vinh vào váo lên mà cái gì xúc phạm đến làm gì ghê gớm thế hả? Ra vạ cho người ta. Chị em thấy rõ ràng như vậy chứ ạ? Và dĩ nhiên là mình phải tôn trọng cái tôn ti trật tự. Nói tới thì cũng phải nói lui chứ, tôi lại đâm lờn mặt lại bảo là như vậy thì cứ chơi không được. Không được. Các mẹ một lứa không được. Đúng không ạ? Con cái thì phải tôn trọng cha mẹ chứ, bảo là cái thằng kia với cha mẹ cũng giống nhau đâu có được. Phải có tôn trinh trật tự chứ, phải có trước có sau chứ. Nhưng mà cái người ấy, ý tôi muốn nói là phía cái người mà bị xúc phạm, sở dĩ mình cảm thấy rằng mình bị xúc phạm, mà sở dĩ rằng mình thấy mình khó tha thứ là mình cho rằng mình to quá, cho rằng mình ngon quá, mình hơn quá, cho nên mình mới khó tha thứ. Chứ còn mình nghĩ rằng, thấy rõ rằng mình chỉ là một cái vực sâu thăm thẳm của tội lỗi như thế mà được Chúa xót thương như vậy thì mình còn là cái gì đâu mà bảo là không tha được. Hiểu không ạ? Hiểu không ạ? Chứ không phải là tôi nói là vậy thì mình cứ chơi hết thằng nào cũng có mẹ một lứa xoa đầu hết với nhau đâu có được. Ba tóc bạc mà xoa đầu quá sao được, xoa đầu cái thằng bé nhỏ mới thì được chứ. Không phải có tôn ti trật tự mà cũng phải biết tôn trọng tuổi tác cũng như là cái vai trò của mỗi người chứ, là mình tôn trọng. Nhưng mà cái người được người ta tôn trọng thì đừng có cho rằng như vậy mình có quyền xúc phạm đến người khác và mình có quyền không tha thứ cho người khác vì mình là người trên. Ý tôi muốn nói cái điều đó đó, người dưới xúc phạm đến mình thì dưới thì họ dễ thấy được là họ có lỗi thì họ dễ nhận lỗi, còn những người trên mà thấy là người ta xúc phạm đến mình lại khó tha thứ vì cho rằng mình là người trên. Ý tôi muốn nói là như thế đó. Sở dĩ khó tha thứ là vì chúng ta luôn luôn nghĩ mình ở trên, kéo trên, đúng không? Nó mà tuổi là em ta mà nó dám xúc phạm với tao, nó đến đây mà nó dám xúc phạm với chủ nhà, nó là giáo dân mà dám xúc phạm với cha xứ, nó là bề dưới mà dám xúc phạm với bề trên, nó là tại vì mình cứ cho là mình ở trên, kéo trên, đáng lý là nó phải đến nó xin lỗi tao, nó ở dưới mà, nó nhỏ tuổi hơn tao mà, nó là khách mà, nó là giáo dân mà, nó là bề dưới mà, nó phải đến nó xin lỗi tao. Còn tao thì sao? Thế không? Khó cho mình ở chỗ đó. Chúa Giêsu đâu có chờ mình đến xin lỗi rồi Chúa mới tha mình đâu, phải không? Chúa đã tha mình ngay trước khi mà, ngay khi chúng ta còn là tội nhân thì thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến chết đền thay vì tội lỗi ta mà. Ngay khi cái thằng bé nó chưa về đến nhà thì cha nó đã đứng ở ngoài cửa chờ đó mà ôm nó mà. Chứ đâu chờ nó xin lỗi xin lại gì đâu, chưa cần. Chỉ cần nó quay trở về nó sám hối thì đã tha cho nó rồi. Cái gì đó là lòng thương xót đó thưa anh chị em. Nếu mà mình thực hành lòng thương xót như thế đó thì chính mình là đang được cái hưởng cái hạnh phúc thiên đàng ngay từ bây giờ. Tâm hồn mình nó bình an, nó thanh thản. Còn mình mà cứ giữ cái lòng giận hoặc là mình không dám đến với người mà giận mình, cả hai đều được khổ hết. Cái người giận và người bị giận cũng khổ. Còn người bị giận cứ đến xin lỗi, cứ đến làm hòa, rồi sau đó cái người giận có tha không tha chuyện của người đó thì mình cảm thấy mình thư thái nhẹ nhàng. Còn cả cái người giận và cái người bị giận, cả cái người xúc phạm và cái người bị xúc phạm đều giữ cái đó không đến được với nhau thì cả hai đều khổ. Còn tâm hồn mình muốn đến với anh, muốn tha thứ cho anh, còn anh không tha chuyện đó là của anh ấy thôi. Mình tâm hồn mình bình an trước. Và trước tiên là mình cầu nguyện để xin Chúa, lạy Chúa xin tha cho con như con cũng tha cho kẻ con nợ với con. Tha từ trong trái tim mình, tha từ trong tâm lòng của mình, rồi nó sẽ diễn tả ra qua bên ngoài, nhìn nhau nó mới dễ. Còn nếu mà trái tim mình không tha, nhìn nhau không được, đúng không? Nhìn nhau cũng gượng cười. Xin Chúa cho chúng ta có được tâm lòng xót thương của Thiên Chúa đổ tràn vào lòng ta, đổ tận tràn hòa cái lòng thương xót đó cho mọi người bằng tình yêu thương và tha thứ. Amen. Lòng thương xót của ta là phần tinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta biểu dương lòng thương xót. Linh hồn nào truyền lan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau hết ta đối xử với con như là vì thầm ta.